Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cược gia vận. Ba cái điều kiện, Hứa Dương biết rõ, có thể đặt chân huyền tông cảnh giới huyền giả. Không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định hạng người. Cho rằng chuyện chính xác, nhất định sẽ kiên định không thay đổi chỗ làm tiếp, thay đổi xoành xoạch tình huống. Vô cùng ít thấy. Đã Hứa Trường Lăng bức bách tại Mạc Thị áp lực, làm ra khu trục Hứa Dương huynh muội quyết định. Như vậy hắn nhất định cho rằng đây là quyết đoán chính xác, sẽ không tùy ý dao động. Hứa Trường Lăng thở dài. Mười mấy năm qua, Gia Gia một mực chịu đựng dày vò, đau lòng thẹn thùng, thường xuyên cảm giác không có chiếu cố tốt các ngươi huynh muội, có lỗi với Thanh Nguyên. Trước mấy ngày, Lê Trọng Hiên không để ý Mạc Thị áp lực, xuất thủ tương trợ ngươi, Gia Gia càng là xấu hổ vô cùng. Hiện nay, rốt cục có một cái cơ hội, có thể để ngươi nhận tổ quy tông, lại không đến mức dẫn tới Mạc Thị bắn ngược. Gia Gia liền quyết tâm vứt bỏ lo lắng, đánh cược cơ hội này. Cơ hội gì? Không chỉ có là Hứa Dương, sở hữu Hứa Thị thành viên gia tộc đều dựng lên lỗ tai. Có thể làm cho chúng ta Hứa Thị không e ngại Mạc Thị uy hiếp, đến cùng sẽ là cơ hội gì? Cơ hội này chính là Hải Vân Viện tuyển bạt. Hứa Trường Lăng nói, làm Hải Vân Thượng Quốc nhân tài hậu bị căn cứ, Hải Vân Viện lực ảnh hưởng, thậm chí muốn vượt qua Mạc Thị. Gia chủ, ngươi là muốn cho Hứa Dương tham gia Hải Vân Viện tuyển bạt, dùng cái này để Mạc Thị kiêng kỵ. Hứa Thị tam tổ bỗng nhiên đứng lên. Không được, tuyệt đối không thể. Không nói trước Hứa Dương có thể hay không cuối cùng trở thành Hải Vân Viện chính thức đệ. Coi như hắn thành công được tuyển chọn, dùng Mạc Thị ngập trời thế lực, cũng sẽ không đem Hải Vân Viện chỉ là một tên đệ để ở trong mắt. Nhưng là, giống như Dương Nhi tại Hải Vân trong viện bộc lộ tài năng, đạt được viện mới coi trọng vun trồng đâu. Hứa Trường Lăng nói, nói như vậy, cho dù là Mạc Thị đang động ta Hứa ra cùng Dương Nhi trước đó, cũng sẽ cân nhắc liên tục. Ta thừa nhận gia chủ nói có đạo lý, nhưng hy vọng này quá xa vời. Hải Vân Thượng Quốc, hạ hạt 43 quốc, biên giới ước vạn dặm, sinh dân mấy trăm triệu. Muốn tại cái này mấy trăm triệu người bên trong, trổ hết tài năng, đạt được Hải Vân Viện dốc sức vun trồng. Nói nghe thì dễ, Hứa Thị tam tổ một bước cũng không nhường. Gia chủ, người đây là cầm toàn tộc tính mệnh làm tiền đặt cược, mà lại vô cùng có khả năng mất cả chỉ lẫn trai. Ta tin tưởng Dương Nhi có năng lực như thế. Hứa Trường Lăng từ tốn nói. Thanh Cương, đem Dương Nhi gần chút ngày biến hóa, nói cùng mọi người nghe một chút. Hứa Thanh Cương gật đầu, đảo mắt giữa sân, thấy mọi người đều lộ ra lắng nghe thần sắc, mở miệng nói. 3 tháng trước đó, Hứa Dương đột nhiên tham gia kỳ môn đạo trường khổ tu đội. Ta bởi vậy nhận lấy phụ thân trách phạt, không có trông nom tốt Hứa Dương. Mà tại 1 tháng trước đó, Hứa Dương rốt cục trở về Lâm Uyên Thành, thực lực là huyền đồ trung kỳ. Vẻn vẹn qua 10 ngày, Hứa Dương đã đột phá đến huyền đồ hậu kỳ, mà lại tu luyện một loại luyện thể pháp môn, nhất cử đánh bại Hỏa Vân đạo trường 2 tên huyền sĩ. Tiếng kinh hô vang lên, huyền đồ hậu kỳ, đồng thời đánh bại 2 tên huyền sĩ. Chuyện này quả thật không có khả năng. Ngũ viết về sau, Hứa Dương lại đột phá tiếp, đến huyền đồ đỉnh phong. Hắn đi thành Nam Tống nhân huyền sĩ trong nhà, tiếp hồi hắn ấu nữ, cũng đem kỳ môn đạo trường 1 tên huyền sĩ đánh thành trọng thương. Có phía trên đánh bại 2 tên huyền sĩ lệ, các vị Hứa Thị đệ cũng không phải rất kinh ngạc, nhưng đối với Hứa Dương yêu nghiệt như thế tấn cấp tốc độ, đồng đều cảm giác đánh bại. Theo huyền đồ hậu kỳ đạt tới đỉnh phong, vậy mà chỉ tốn ngũ viết thời gian, trong này tiến độ nhanh nhất người cũng vượt qua nửa năm. Hứa Thanh Cương tiếp tục nói ra, lại qua số ngày, Hứa Dương lại vào cự mãng dãy núi, ngưng tụ huyền luân, ta âm thầm theo dõi bảo hộ. Dù sao ngưng tụ huyền luân thời điểm, chịu không nổi mảy may quấy dày. Tất cả mọi người bị Hứa Thanh Cương giảng cố sự hấp dẫn, từng cái bình tức tĩnh khí, Chậm đợi đoạn dưới. Tại Hứa Dương thành công xuất quan thời khắc, có 3 tên kỳ môn đạo trường huyền sĩ đến đây tập sát Hứa Dương, lại bị Hứa Dương toàn bộ đánh giết, không có đào tẩu một cái. Cái gì? Cái này sao có thể? Liền huyền sĩ đều trốn không thoát. Quá mạnh đi, chiến lực nghịch thiên, có thể vượt cấp mà chiến. Tiếng thán phục liên tiếp, 3 tên huyền sĩ một cái đều không có chạy thoát. Cùng phía trước đánh bại 2 người Lệ so sánh càng có lực rung động. Có thể làm cho huyền sĩ cấp địch thủ không chỗ trốn chạy. Đây đã là huyền sư trình độ sức chiến đấu. Hứa Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Hứa Thanh Cương một chút. Không ngờ tới một tên huyền sư một mực âm thầm theo dõi. Ý vị này, hắn sử dụng trấn huyền tháp hút khô 3 tên huyền sĩ thi thể sinh mệnh chi năng. Chuyện này cũng không có trốn qua Hứa Thanh Cương con mắt. Có chút phiền phức a. Hứa Dương cúi đầu cười khổ một tiếng. May mắn người chứng kiến là chính mình thân thúc thúc. Bằng không hắn hiện tại, có khả năng đã là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Hứa Trường Lăng mỉm cười. Lão Tam, người cũng biết. Dương Nhi mặc dù tư chất kém chút, nhưng ngộ tính cực cao. Loại này tiến lên biên độ, có thể xưng cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Ta có lý do tin tưởng, Dương Nhi cho dù ở Hải Vân Viện, cũng có thể một tiếng hót lên làm kinh người, đạt được Hải Vân Viện dốc sức vun trồng. Hứa Gia Tam Tổ có chút không phục nói ra, thiên tài thì sao, tu huyền trên đường, vẫn lạc thiên tài có nhiều lắm. Hứa Trường Lăng biết rõ Tam Tổ là mạnh miệng, không quan tâm hắn, đối Hứa Dương nói ra, Dương Nhi, Gia Gia biết rõ ngươi trên tình cảm nhất định có ngăn cách. Nhưng ngươi muốn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc. Chúng ta là người một nhà. Máu mủ tình thâm. Loại này huyết mạch bên trên liên hệ. Là không cách nào cắt đứt. Hiện tại, Gia Gia quyết tâm dứt bỏ lo lắng. Đem tiền đặt cược áp ở trên người của ngươi. Về nhà đi. Gia tộc hiện tại cũng đứng trước khốn cảnh. Cần ngươi dạng này thiên tài đệ trèo trống. Hứa Dương cảm giác đầu vai có chút nặng nề. Hứa Trường Lăng đây là dùng toàn cả gia tộc vận mệnh đang đánh cược. Vì để hắn cùng Hứa Dư có thể nhận tổ quy tông. Ca ca, chấm ngoặc kép, Hứa Dư lôi kéo Hứa Dương cánh tay. Đen láy mắt to trâu đỏ rực. Có chút nước mắt, ý tứ không nói cũng hiểu. Hứa Dương hít sâu một hơi. Trong đầu, vô số ý nghĩ như điện quang hỏa thạch chớp hiện. Ta nguyện ý trở lại gia tộc, nhưng là, ta có 3 cái điều kiện. Làm càn, để ngươi trở lại, đã là lớn lao ban ân, còn vọng tưởng bàn điều kiện. Hứa Thị Tam Tổ phẫn nộ quát. Lão Tam, Hứa Gia Nhị Tổ đều nhìn không được. Trách mắng, là Hứa Thị thua thiệt Hứa Dương, mà không phải là Hứa Dương có dựa vào Hứa Thị. Thân là Hứa Dương thúc tổ, ngươi phải chú ý ngôn từ. Hứa Thị Nhị Tổ tính tình khôn khéo. Tại đại ca cùng lão tam tranh chấp thời điểm. Một mực siêu nhiên vật ngoại. Chưa từng thiên vị một người. Bảo trì trung lập. Nhưng là lần này hắn cũng không quen nhìn lão tam đối Hứa Dương cháu trai xa lánh. Lối ra tranh luận. Lão tam, người như lại ổn áo. Đừng trách ta không để ý nhiều như vậy tiểu bối. Tại chỗ đưa ngươi trấn áp. Hứa Trường Lăng khóe miệng mấp máy. Dùng phong cực huyền lực bao trùm câu nói này, đưa vào Hứa Thị Tam Tổ trong tay. Hứa Thị Tam Tổ khô gầy trên mặt tái đi. Bất luận khi nào, Hứa Trường Lăng huyền tông đỉnh phong thực lực, đều là lớn nhất uy hiếp. Còn tốt, Hứa Trường Lăng bận tâm hắn mặt mũi. Câu nói này sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Tốt, Dương Nhi, ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra. Nhìn thấy Hứa Thị Tam Tổ rốt cục yên tĩnh ngồi xuống dưới. Hứa Trường Lăng gật gật đầu. Đối Hứa Dương nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý về đến gia tộc. Mặc kệ điều kiện gì. Gia Gia đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.